Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 396 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Một lần hành động thiên hạ chấn kinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm đã đến Đông Lâm Trì rồi, nhưng mà Đông Lâm Trì hiện tại không như trong tưởng tượng Vương Lâm, vì hiện tại Đông Lâm Trì chết hết rồi, chỉ còn một mình lão tổ thôi. Thì cái ông này á, do vì cái nỗi nhớ nhung, nỗi đau xót những thân nhân bằng hữu ở trong cái tông môn mà ông ta lựa chọn tạo thành một cái mộng cảnh vậy đó. Người ngoài nhìn vào là tưởng là còn sinh cơ cho cái tông phái này, nhưng thực ra không có. Thì sau khi nói chuyện một hồi với cái ông này thì ông này cũng đồng ý cho Vương Lâm tiến vào trong Đông Lâm Trì. Khi tiến vào Đông Lâm Trì thì mỗi người chỉ được cảm ngộ 3 lần thôi. Đến lần thứ 3 là coi như chết đó. Nhưng mà Vương Lâm nhờ có cái phát hiện từ cái Lưu Kim Bưu, có thể dùng cái đạo lừa gạt chính mình như mới là chỉ có cảm ngộ một lần. Vì vậy mà hắn có thể liên tục cảm ngộ. Hắn cảm ngộ đến cái mức mà có thể nắm giữ được một tia bản nguyên của Thái Sơ luôn. Thì lúc này hắn cũng còn đang đắm chìm ở trong Đông Lâm Trì. Lúc này ở trong cảm ngộ từ Đông Lâm Trì, mắt trái Vương Lâm trong sáng, nhưng mắt phải của hắn vẫn luôn mơ hồ, không thấy rõ tất cả. Mắt trái nhìn thấy là ánh sáng mặt trời, vì vậy mắt phải thấy nhất định là đêm tối khi mặt trời lặn rồi. Rất nhanh Vương Lâm liền tỉnh lại, nhưng mà hắn không bỏ cuộc mà lại thử một lần nữa. Cho tới đêm khuya, khi bầu trời đã đen kịt, cả thiên địa yên tĩnh như trầm mặc, vạn vật ngủ yên, thì Vương Lâm vẫn đang đắm chìm trong Đông Lâm Trì như trước. Mắt phải của hắn dần dần không còn mơ hồ nữa, mà là một vùng đen tối. Vẻ tối đen này trở thành hoàn toàn đối lập với ánh sáng mà mắt trái hắn nhìn thấy. Trong sự đối lập này, tâm thần Vương Lâm giống như là bị chia làm hai phần. Một phần đại biểu cho ánh sáng sau khi mặt trời mọc, còn một phần đại biểu cho đêm tối trong thiên địa khi mặt trời lặn. Đồ mổ ở trong hư vô hành tổ, nhìn ngắm đêm tối khắp nơi nơi. Sau khi hiểu ra Thái Sơ thì lại minh ngộ mặt diệt. Mặt diệt bản nguyên đại biểu cho tất cả hắc ám. Giọng nói trầm thấp kia lại vang vọng trong tâm thần Vương Lâm một lần nữa, thật lâu không tiêu tán. Thời gian trôi qua, Vương Lâm ở trong Đông Lâm Trì này đã tới 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn ở trong lúc bình minh hóa thân thành mặt trời, bay lên xua tan bóng tối. Tới lúc hoàng hôn lại nhìn bóng đêm cắn nuốt ánh mặt trời. Thời gian 3 tháng này trăm lần quan sát, hơn nữa còn có cảm ngộ kỳ dị trong Đông Lâm Trì, khiến cho Vương Lâm đối với mặt diệt bản nguyên từ từ đã có cảm ngộ sâu sắc. Chẳng qua đối với Thái Sơ Lực mà nói, loại mặt diệt bản nguyên này Vương Lâm muốn hoàn toàn đạt được thì thời gian 3 tháng còn lâu mới đủ. Trong 3 tháng này, bởi vì đối với lực lượng Thái Sơ hắn vốn đã hiểu rõ và sử dụng từ trong động phủ giới, nên Vương Lâm nắm giữ Thái Sơ bản nguyên càng ngày càng sâu sắc. Nhưng mặt diệt bản nguyên này thì hắn vẫn đang tìm hiểu. Vương Lâm không sốt ruột rời đi, hắn đơn giản ở lại nơi này, cả ngày quan sát biến hóa của đêm ngày, đắm chìm trong Đông Lâm Trì tiến hành cảm ngộ. Cứ như vậy thoáng một cái đã qua 8 năm. Trong 8 năm này, Đông Lâm Tông không có một khách nhân nào khác, lão tổ Đông Lâm Tông cũng không tới quấy rầy, khiến cho Vương Lâm bình thản vượt qua 8 năm. Trong 8 năm này, Hải Long và Lưu Kim Bưu không biết dùng phương pháp gì, không ngờ lại ở chung khá là hòa hợp. Thậm chí Hải Long còn mang Lưu Kim Bưu trên lưng ra ngoài rồi quay về nữa. Sau 8 năm, lại 5 năm nữa trôi qua. Đối với tu sĩ mà nói, 13 năm chỉ thoáng cái là trôi qua. Vương Lâm trong 13 năm này đối với Thái Sơ bản nguyên đã hoàn toàn hiểu rõ trong lòng, khiến cho bản nguyên đặc thù của hắn nhiều hơn một đạo. Còn về mặt diệt bản nguyên thì trong 4.000 lần quan sát đêm tối cắn nuốt ánh sáng ban ngày trong 13 năm nay, Hơn nữa có cảm ngộ trong Đông Lâm Trì, dần dần tuy rằng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng hắn cũng đã khá minh bạch. Trong 13 năm, giọng nói trầm thấp cảm ngộ của Đông Lâm Trì đã không còn xuất hiện nữa. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong Đông Lâm Trì trên tế đàn, mái tóc dài buông xuống, thắt lưng thẳng tắp. Trong 13 năm này, tu vi hắn vẫn như trước, nhưng mái tóc sau nhiều lần quan sát mặt trời lặn mặt trời mọc lại không biết vì sao mà từ từ dài ra. Hồi lâu hắn mở đôi mắt ra, bên trong mắt trái có một phần mặt trời bình minh, trong mắt phải có một vùng đêm tối. Hai loại biểu tượng kỳ dị này khiến cho Vương Lâm trông vô cùng quỷ dị. Thái sư bản nguyên có thể dung hợp vào lôi đình chân thân, cùng sát lục và cấm chế dung hợp trở thành đạo bản nguyên thứ tư trong lôi đình chân thân. Còn mặt diệt bản nguyên này vẫn còn chưa nhìn thấu hoàn toàn, chỉ có thể có chút thành tựu mà thôi, nhưng cũng không ngại dung hợp. Nương theo lực lượng dung hợp này, có lẽ tu vi của ta bởi trong lôi đình chân thân có năm đạo bản nguyên ngưng tụ mà tăng lên. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hắn sở dĩ tới Đông Lâm Tông này chính là vì muốn tìm cho mình một cơ hội đột phá tu vi. Một khi cơ hội này xuất hiện, nếu tu vi của hắn đột phá thì tiếp tục xông lên thiên tôn niết, sau đó có thể chuẩn bị tốt cho lần tới hoàn thành của tiên tộc. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, thân thể xuất hiện hình ảnh trọng điệp, những tia sét lóe lên, lôi điện chân thân nhoáng lên liền xuất hiện, khoanh chân ngồi đối diện với bản thể của Vương Lâm. Vẻ mặt lôi điện chân thân lạnh lùng, toàn thân không ngừng lóe lên tia chớp. Trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng loẹt xoẹt, một cảm giác hủy diệt không khỏi hiện lên trong lòng Vương Lâm khi nhìn thấy cái khối lôi điện chân thân này. Trong lôi điện chân thân này tồn tại luồng sát lục lôi điện, hình thành lực hủy diệt khó có thể hình dung nổi. Luồng lực lượng này ta cảm thấy rất là xa lạ. Vương Lâm nhìn lôi đình chân thân cũng mặc bạch y giống như hắn, trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm giơ tay phải vung về phía lôi đình chân thân. Người ẩn chứa sát lục trong lôi đình lại tràn ngập lực lượng hủy diệt, nên mặt hắc y như ta năm xưa hóa thành hắc ám, do vậy lại càng dễ dàng cảm ngộ mặt diệt bản nguyên hơn. Trong cái phất tay này, bạch y của lôi đình chân thân như ánh sáng bị bóng tối cắn nuốt, hoàn toàn biến thành màu đen. Lôi đình chân thân hắc y trong tích tắc khi quần áo biến thành màu đen, luôn cảm giác hủy diệt bên trong thân thể dường như càng đậm thêm một chút. Yên lặng nhìn lôi đình chân thân của mình, vầng mặt trời trong mắt trái Vương Lâm lại không hề tỏa ra chút ánh sáng, từ từ hiện ra lơ lửng giữa hắn và lôi đình chân thân. Một lát sau nó dừng lại, lao thẳng vào lôi đình chân thân, trong phút chốc dung nhập vào thân thể lôi đình chân thân. Thân thể lôi đình chân thân lập tức chấn động, ánh sáng chói mắt từ trong thân thể lan ra, giống như lực lượng của ánh mặt trời vừa dung hợp liền xuất hiện lực lượng bài xích với lực lượng hủy diệt của lôi đình chân thân. Vương Lâm quan sát trong chốc lát liền không để ý tới nữa, mà trong mắt phải lập tức trở nên đen kịt, một màu đen như mực chợt tràn ra, ngưng tụ trên tay phải Vương Lâm hóa thành một mặt trời, chẳng qua mặt trời này lại là màu đen. Phất tay một cái, mặt trời màu đen này bay về phía lôi đình chân thân lại dung hợp một lần nữa. Nhưng ngay trong tích tắc khi mặt trời màu đen này dung hợp với lôi đình chân thân, thần thức bản thể của Vương Lâm lập tức dùng uy áp cường đại phủ xuống lôi đình chân thân, mạnh mẽ khiến cho tất cả bản nguyên trong lôi đình chân thân dựa vào ý chí của hắn mà dung hợp. Mặt trời màu đen kia dù mới ẩn chứa không nhiều bản nguyên, nhưng có lẽ chính vì như vậy, hơn nữa là có cùng loại lực lượng hủy diệt, nên một khi dung nhập vào trong lôi đình chân thân, liền bị lôi đình chân thân hấp thu, hòa làm một, khiến cho sát lục lôi đình xuất hiện biến hóa một lần nữa. Sát lục lôi đình vốn là hủy thiên diệt địa, xé tan tất cả ánh sáng, hóa thành hư vô. Sau khi dung hợp với mặt diệt bản nguyên, một luồng khí tức hủy diệt thiên địa bất ngờ từ trong cơ thể lôi đình chân thân khuếch tán ra. Khí tức này mặc dù dưới ý chí của Vương Lâm cũng có cảm giác áp chế không nổi. Giết chóc chúng sinh, hủy diệt cả thế giới, xé tan tất cả ánh sáng, khiến cho đêm đen bao phủ, cũng khiến tất cả trở thành đống đổ nát hư vô. Đây chính là lực lượng ẩn chứa trong sát lục lôi đình mà Vương Lâm vô ý sáng tạo ra. Chẳng qua cái luồng lực lượng này vốn là tồn tại trong cấm chế, bị vây trong lôi đình chân thân giống như bị phong ấn, không cho phép thoát ra. Một khi luồng lực lượng này tỏa ra thì nhất định sẽ tạo thành một tai kiếp lớn. Lôi đình chân thân lúc trước miễn cưỡng thăng bằng, có cấm chế bản nguyên khóa chặt bên ngoài thân thể, nhưng hiện giờ bởi mặt diệt bản nguyên dung hợp vào bên trong khiến cho sự thăng bằng mỏng manh này liền sụp đổ. Nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi cấm chế này không thể khống chế lực lượng hủy diệt, thái sư bản nguyên đại biểu cho ánh sáng lập tức dung hợp với cấm chế bản nguyên, hình thành phong ấn mới, lại tạo thành sự cân bằng với sát lục. Không ngừng đối kháng với phong ấn, lôi đình chân thương này của Vương Lâm giống như có thể bị ngọn lửa thiêu đốt bất cứ lúc nào. Chẳng khác gì phạm nhân sử dụng lửa, nếu không hoàn toàn khống chế được thì sẽ bị lửa thiêu. Hủy diệt và phong ấn, bóng tối và ánh sáng, nhờ lôi đình dẫn dắt, trong khối chân thương này, trong nháy mắt lại miễn cưỡng đạt được sự thăng bằng. Chẳng qua cấm chế dung hợp với thái sơ bản nguyên, giống như hoàn toàn không thể đối kháng với mặt diệt và sát lục. Nguy cơ không tiêu tán, nhưng Vương Lâm vẫn phải làm như vậy. Từ một khắc khi hắn vô ý sáng tạo ra sát lục lôi đình trong khối lôi đình chân thương này, hắn đã hiểu rằng nhất định khối chân thương này sẽ phải bất đồng với ngũ hành chân thương. Trong lôi đình chân thương này có bốn đạo bản nguyên dung hợp đối kháng, miễn cưỡng có thể tạo thành một thể. Trong nháy mắt này, lôi đình chân thương bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt trái rõ ràng là ánh sáng, mắt phải là bóng tối, từng bước tới gần Vương Lâm, giống như trở nên trong suốt, chồng lên bản thể của hắn, khoanh chân ngồi xuống liền dung nhập vào thân thể. Trong nháy mắt này, khí tức tu vi của Vương Lâm âm âm tăng vọt, từ không kiếp sơ kỳ không ngừng tăng lên, khiến thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn, bầu trời Đông Lâm Tông lúc thì đen tối, lúc lại bừng sáng, biến hóa nhanh chóng, cho tới khi từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra những tiếng ầm ầm vang trầm trầm, mái tóc bạc trắng tung bay, y phục như bị cuồng phong cuốn lên, tu vi bất ngờ đột phá không kiếp sơ kỳ, trở thành đại tông không kiếp trung kỳ. Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên đứng dậy, trong chớp mắt khiến cho biến hóa trong thiên địa khôi phục bình thường. Gió bốn phía ngừng thổi, vạn vật bất động, toàn bộ trở nên yên tĩnh. Hắn đứng nơi đó, hồi lâu thân thể nhoáng lên, lập tức Hải Long Kim Tôn càng thêm kính sợ với Vương Lâm liền bay tới, khiến Vương Lâm cất bước đứng lên trên đầu nó. Lưu Kim Bưu nuốt nước bọt một cái, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm cũng mang theo vẻ kính sợ. Loại kính sợ này từ động phủ đã tồn tại, ở trên Tiên Cương Đại Lục cũng không thay đổi chút nào. Lão vội vàng bay lên, đi tới trên lưng Hải Long Kim Tôn kia, cung kính đứng sau lưng Vương Lâm. Tu vi của lão trong 10 năm này bởi trí nhớ đã thức tỉnh, hơn nữa nhờ lấy lòng Hải Long Kim Tôn có sự trợ giúp của nó nên đã khôi phục hơn phân nữa. Hải Long bay lên, Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu nó, nhìn về hướng Đông Lâm Tông, nhìn Đông Lâm Trì, trầm mặc một lát liền ôm quyền, hướng về phía Đông Lâm Trì vái thật sâu. Tiền bối dù đã tử vong, nhưng ơn giúp cảm ngộ này, Vương Lâm ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt Vương Lâm cuối cùng rơi lên Đông Lâm Điện, hắn như lờ mờ thấy được lão già cô độc bi ai trong đại điện. Là chú thích cái đoạn này nha. Vương Lâm á, hướng về phía Đông Lâm Trì vái một cái, là vái cái ông tên là Đỗ Mổ gì đó mà mỗi lần Vương Lâm đang cảm ngộ thì xuất hiện cái giọng nói đó. Thì ông ta đã chết rồi, còn cái ông lão tổ của Đông Lâm Tông này thì vẫn còn sống nha. Tiếp tục. Than nhẹ một tiếng, dưới thần niệm của Vương Lâm, thân thể khổng lồ của Hải Long nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng về phía xa xa. Phía sau Vương Lâm, trong Đông Lâm Tông bao phủ bởi vẻ suy tàn, hình như có một tiếng thở dài buồn bã, ẩn chứa sự bi thương và cô độc trong vô số năm, lại có một sự cố chấp. Bởi vì cô độc nên mới tạo thành mộng chướng làm bạn với huyễn cảnh. Bởi vì bi ai nên trong năm tháng mới ở lại tử tông này, vừa nhớ lại vừa yên lặng bảo vệ nó. Bởi cố chấp nên dù đã ngàn vạn năm, lão vẫn ẩn giấu sự bi ai và hận thù điên cuồng trong lòng, giống như hóa thành máu tươi, viết đi viết lại những lời trên tấm bia đá kia. Vương Lâm rời đi, nhưng hắn không rời khỏi Đại Thánh Châu, mà ở trên một ngọn núi của châu này, khoanh chân ngồi xuống, dùng Hải Long Kim Tôn bảo vệ, lấy trận pháp cấm chế bao quanh, đón nhận ánh bình minh trong thiên địa, nhắm hai mắt lại. Bây giờ ta muốn xông lên Thiên Tôn Niếp, năm đó ta xông qua tầng thứ tư rồi, lần này không biết lên được mấy tầng đây. Vương Lâm nhắm hai mắt lại ngồi xuống, bình ổn dao động do tu vi tăng lên trong cơ thể. Sau 3 tháng hắn dần dần thích ứng, tay phải liền giơ lên, trước người bất ngờ ngưng tụ ra rất nhiều thần thông. Không kiếp sơ kỳ bị tu vi hạn chế, ta nhiều nhất chỉ dung hợp được 13 đạo thần thông. Hôm nay ta đã đạt không kiếp trung kỳ rồi, không biết có thể dung hợp bao nhiêu đây. Hơn nữa nhờ có bản nguyên chân thương gia tăng. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng đầy chờ mong. Hít sâu một hơi, Vương Lâm nhắm mắt lại, thần thức ầm ầm ngưng tụ tại thiên linh, hóa thành một thân thể vô hình lao thẳng lên trời cao. Lúc này ta muốn thét một tiếng kinh người, lúc này ta muốn tất cả thiên tôn trên đại lục của tiên tộc phải sợ hãi, lúc này ta muốn là một trong số dược thiên tôn, lúc này ta muốn trở thành dược thiên tôn thứ 49 trong tiên tộc này, lúc này ta muốn vận dụng lực lượng của hồn khải. Thần thức Vương Lâm lao thẳng lên 9 tầng trời, giống như là một luồng khí thẳng tắp mà người ngoài không thể nhìn thấy được, không ngừng kéo dài ra hướng lên trên. Trong quá trình thần thức kéo dài ra này, cuối cùng trong đầu ầm vang một cái, Đợi tới khi trước mắt rõ ràng thì hắn đã tới Thiên Tôn Niết mà năm đó hắn đã từng tới rồi. Hắn thấy được ở phía xa xa có những tòa đại điện từng tầng lớp lớp, cũng thấy ở ngoài đại điện tầng đầu tiên lúc này đang ngồi mấy trăm thiên tôn. Mà những thiên tôn này cũng thấy được trong truyền tống trận đặc thù cổ xưa kia có Vương Lâm đang hóa thành một đạo cầu vồng vọt tới. Bạch Phát Thiên Tôn kìa! Ta nhớ rõ năm đó hắn liên tục xông qua 4 tầng đầu trong thời gian rất ngắn, lúc ấy còn tưởng đâu hắn có thể xông lên tầng thứ 5, nhưng hắn lại bỏ cuộc đời đi. Hắn là biết có không thể xông lên tầng thứ 5 nên mới biết khó mà lui, lần này chắc là nắm chắc có thể xông lên tầng thứ 5 nên mới tới đó mà. Ở bên ngoài đại điện tầng thứ nhất có một nam tử trung niên mặc hắc y, gã dường như có tính cách cô độc, bốn phía không có ai ngồi cạnh. Trong lúc Vương Lâm lao tới, gã là người đầu tiên nhận ra. Tên của gã là Trúc Lâm, năm đó đã vượt qua tầng thứ 7 nhưng lại phải dừng lại ở tầng thứ 8. Thiên Tôn Niết trường tồn qua năm tháng, thủy chung tồn tại trong hư vô kỳ dị này, chỉ có tu sĩ Thiên Tôn tản thần thức ra xông thẳng lên 9 tầng trời mới có thể bước vào đây được. Nguyên lý có liên quan tới nơi này cho đến nay rất ít người hiểu được, chỉ biết rằng năm đó đây là nơi tiên tổ bắt chước thái cổ thần cảnh tạo thành, giúp hậu nhân tiên tộc có thể thích ứng trước, để có càng nhiều tu sĩ đại thiên tôn xuất hiện hơn. Vô số năm qua, rất nhiều tu sĩ thiên tôn, hầu như người nào cũng đều phải tới Thiên Tôn Niết này, xông qua từng tầng cung điện, dùng cách này để kiểm chứng tu vi bản thân, thành danh khắp tiên tộc. Thiên Tôn Niết cũng là nơi mà năm vị đại thiên tôn hiện giờ cực kỳ coi trọng. Những thiên tôn họ mời chào về dưới trướng đều là những người vượt qua được một số tầng thiên tôn niết nhất định. Ánh mắt mấy trăm tu sĩ bên ngoài đại điện tầng đầu tiên của Thiên Tôn Niết ngưng tụ về phía đạo cầu vồng, trong nháy mắt lao tới gần tầng thứ nhất của Thiên Tôn Niết. Cầu vồng tiêu tán, hóa thành thân ảnh Vương Lâm rơi xuống mặt đất. Trong tích tắc khi hắn bước lên mặt đất bên ngoài cung điện này, ánh mắt tu sĩ bốn phía cũng chuyển động theo. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt đảo qua bốn phía. Những tu sĩ thiên tôn này hắn cũng biết một chút, nhưng rất nhiều người hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Dù sao thì những năm gần đây, Thiên Tôn Niết có người rời đi, cũng có người trở lại xông lên tầng cao hơn. Những người biết hắn đều hướng về phía hắn ôm quyền mỉm cười. Vương Lâm cũng mỉm cười đáp lại. Thân là tu sĩ thiên tôn, nếu không có cừu oán gì thì trừ phi là kẻ có tính cách cô độc, ai cũng rất vui vẻ kết giao với người khác. Mà Vương Lâm trong vài chục năm gần đây biệt tâm biệt tích, nhưng năm đó liên tục xông lên 4 tầng thiên tôn niết cũng gây ra chấn động nhỏ, đủ để các tu sĩ thiên tôn nguyện ý kết giao. Chẳng qua dù sao trong mắt một số thiên tôn thì người xông lên tầng 4 cũng vẫn còn chưa đủ, do đó có không ít người thân sắc cũng khá lãnh đạm. Ta mấy năm trước có nghe nói tới Bạch Phát Thiên Tôn này rồi, hắn bước vào địa điện tầng đầu tiên liền thất bại, nhưng mà sau đó lại liên tiếp xông qua 4 tầng, tuyệt đối không phải là người tầm thường đâu. 4 tầng à? Dù là 4 tầng thì đáng sao chứ, chúng ta có người nào không xông qua tầng thứ 4 đâu. Chẳng qua người này lần đầu thất bại, sau đó lại liên tục xông qua được 4 tầng nên mới gây ra chú ý mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Cũng đúng, Bạch Phát Thiên Tôn này theo ta tính thì nhiều nhất cũng chỉ lên được tầng thứ 5 mà thôi. Tu sĩ thiên tôn bốn phía nhìn Vương Lâm, có người muốn giao hảo, có người dùng thần niệm nói chuyện với nhau, trong đó có người quen biết Vương Lâm, có người khinh thị. Nhưng tu vi đã đạt tới cấp độ thiên tôn, tuyệt đối không dễ dàng biểu hiện ý nghĩ ra ngoài thần sắc, khiến cho người ta không thể nhìn ra dấu vết. Trúc Lâm thiên tôn ngồi phía xa xa trầm mặc, ánh mắt ngưng tụ trên người Vương Lâm. Một lát sau, gã mới nhắm mắt lại, không nhìn tới nữa. Gã không khinh thị, nhưng cũng không nhận định Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ 7 như mình. Đối với người dưới tầng thứ 7 thì gã dù để ý nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi. Vương Lâm không lập tức xông lên Thiên Tôn Niết mà đứng bên ngoài đại điện tầng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn lên tầng tầng đại điện Thiên Tôn Niết càng ngày càng cao, ở nơi tầng 9 nhìn vô cùng mơ hồ. Những năm gần đây Vương Lâm đã hiểu rõ Thiên Tôn Niết này có 19 tầng, hôm nay trong tiên tộc người có thể xông qua tầng thứ 9 không tới 60 người. Những người này không ai đạt tới cấp độ Thiên Tôn đỉnh phong, chỉ bước một bước nhỏ nữa, nếu có thể xông qua tầng thứ 10 là lập tức trở thành Dược Thiên Tôn. Trong bọn họ, mỗi một người đi tới Thiên Tôn Niết đều khiến tất cả Thiên Tôn Niết chấn động. Dù sao nếu có thể chứng kiến một vị Dược Thiên Tôn xuất hiện thì đối với tất cả những vị Thiên Tôn có mặt đều là chuyện cực kỳ hiếm có. Thậm chí chuyện này có khả năng khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý, ngưng tụ thần niệm tới nhìn tận mắt. Chẳng qua Dược Thiên Tôn trên đại lục của tiên tộc chỉ có 48 người, rất nhiều năm qua chưa xuất hiện thêm một người nào, có thể thấy tầng thứ 10 này gian nan tới mức nào. Chỉ có tu sĩ Dược Thiên Tôn mới có thể sau khi xông lên tầng thứ 10 tiếp tục xông tới tầng thứ 11. Nếu có thể bước lên tầng cuối cùng là tầng thứ 19 thì nghe đồn rất có khả năng trong tương lai sẽ trở thành Đại Thiên Tôn. Mà tu sĩ Dược Thiên Tôn có thể xông lên tầng thứ 19 cũng có chiến lực khiến Đại Thiên Tôn không dám dễ dàng ra tay. Chẳng qua dù là Dược Thiên Tôn thì hôm nay cũng không có ai có khả năng xông lên tầng thứ 19 này. Người nhiều nhất là Minh Đạo Tôn trong Dược Thiên Tôn cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ 16, không thể xông qua. Mấy vạn năm qua càng chưa có người nào có thể vượt qua Minh Đạo Tôn. Trong cả tiên tộc lúc này, Minh Đạo Tôn là người có khả năng nhiều nhất trở thành Đại Thiên Tôn. Thậm chí có người còn nói rằng gã là mặt trời thứ 6 của tiên tộc. Danh khí của gã dù không bằng Đại Thiên Tôn, nhưng là người thấp chỉ sau mỗi Đại Thiên Tôn mà thôi. Được Tiên Hoàng Bát Cực Đại Thiên Tôn cực kỳ coi trọng, hao phí nhiều mới có thể mời về dưới trướng, cũng không đối đãi như Thiên Tôn hay Dược Thiên Tôn tầm thường mà cao hơn rất nhiều. Lần này tới hoàn thành của tiên tộc, có lẽ có thể gặp vị Minh Đạo Tôn thanh danh hiển hách này. Người này được coi là đệ nhất trong đám Dược Thiên Tôn, nhất định bất phàm. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên. Lần này ta muốn một lần hành động thiên hạ chứng kinh, mà trước tiên cứ thử xem, nếu không mặc hùng khải thì bằng thực lực bản thân ta có thể xông lên tầng thứ mấy đây. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhắm hai mắt lại. Một lát sau hắn mở bừng hai mắt, trong mắt bừng sáng, thân thể nhoáng lên liên hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp từ tầng cung điện thứ nhất bay thẳng lên bầu trời. Lúc thân ảnh hắn bay ra, không ít thiên tôn bốn phía ngưng thần nhìn lại, nhưng lại càng có nhiều người thu hồi ánh mắt, nhắm mắt ngồi xuống, không để ý tới hắn nữa. Trúc Lâm Thiên Tôn cũng nhắm mắt đã tọa, không nhìn tới nữa. Thiên Tôn niết nếu đã từng thông qua tầng nào thì lần sau xông lên có thể trực tiếp đi qua, không bị uy áp của tầng cung điện đó ngăn cản nữa. Thân thể Vương Lâm nhanh chóng bay lên, lướt qua bốn tầng đầu, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời bên ngoài tầng cung điện tầng thứ 5. Không chút chần chừ, bước từng bước vào bên trong. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào tầng thứ 5 Thiên Tôn niết, trước mắt hắn liền mơ hồ, cảm giác ở bốn tầng đầu tiên năm xưa lại hiện lên một lần nữa. Một lát sau, sau khi Vương Lâm thấy rõ ràng, bất ngờ đã thấy bản thân ở giữa tinh không. Tầng thứ 4 năm xưa là 36 tu chân tinh ngưng tụ lâu tới, trong đó có tu chân tinh màu vàng. Mỗi một tu chân tinh màu vàng này bên trong đều có lực lượng không kém tất cả tu chân tinh dung hợp. Không biết tầng thứ 5 này có mấy tu chân tinh màu vàng đây. Vương Lâm ở giữa hư vô, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía trước, chỉ thấy trong tinh không phía trước đột nhiên có 45 tu chân tinh thay đổi quỹ tích, mang theo tiếng gào thét đinh tai nhanh chóng lao tới. Trong quá trình này có 5 tu chân tinh bất ngờ bộc phát ra kim quang chói mắt, trong thời gian ngắn liền hoàn toàn hóa thành màu vàng tinh thuần. 5 tu chân tinh màu vàng kim này tỏa ra uy áp khiến hư vô giống như rung rẩy, theo những tu chân tinh còn lại lao thẳng về phía Vương Lâm. 5 tu chân tinh sau, Vương Lâm đứng trong hư vô, thần sắc như thường. Trong nháy mắt khi đám tu chân tinh gào thét lao tới, bỗng nhiên vung tay phải lên. Trong nháy mắt khiến tu vi không kiếp ầm ầm bộc phát. 1, 2, 3, 11, 13. Tay phải Vương Lâm nắm chặt thành quyền, tạo thành tiếng bùng bùng vang vọng. 13 đạo thần thông ngưng tụ trong một quyền này. Lúc này khí tức tu vi của hắn vẫn là không kiếp sơ kỳ như trước, lại đang nhanh chóng tăng lên. Sau khi đã không kiếp trung kỳ, ta cũng chưa hoàn toàn phóng thích một lần thử xem ngưng tụ ra được bao nhiêu đạo thần thông trong một quyền. Mái tóc bạc trắng của Vương Lâm tung bay, y phục như có cuồng phong quét qua, khí tức tu vi ầm ầm bộc phát, từ không kiếp sơ kỳ tăng vọt lên đỉnh điểm của hắn hiện giờ, không kiếp trung kỳ. Đạo thứ 14. Trong bàn tay phải của Vương Lâm bất ngờ có thêm một đạo thần thông dung nhập vào bên trong. Ngay sau đó đạo thứ 15, 16, 17 không chút dừng lại, cùng với lúc tu vi Vương Lâm tăng lên không kiếp trung kỳ, lập tức ngưng tụ ra. Trong chớp mắt đã có 21 đạo thần thông. Dựa theo tính toán của ta, tu vi không kiếp mỗi lần đề cao được một cảnh giới thì có thể dung hợp thêm 9 đạo thần thông. Cực hạn của tu vi không kiếp sơ kỳ của ta là 9 đạo thần thông. Sau khi tăng lên liền đạt tới 18 đạo. Nhưng bởi có kim mộc bổn nguyên xuất hiện, tu vi hơi tinh tiến nên có thể ngưng tụ thêm 4 đạo nữa. Tổng cộng là 22 đạo. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lúc này tu chân tinh bốn phía đã gào thét tới ngày càng gần hắn. Hai mắt Vương Lâm nhắm lại, tay phải nắm quyền đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, đạo thần thông thứ 22 trực tiếp ngưng tụ ra. Một luồng lực lượng kinh thiên động địa từ trong nắm tay của hắn lan ra, giống như một quyền này có thể đánh tan hư không vậy. Hẳn là có thể đạt tới 23 đạo. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, không lập tức công kích tu chân tinh đang lao tới mà thân thể nhảy lên, lao lên trên. Cánh tay phải trong nháy mắt nổi lên đầy gân xanh, hình như có một luồng lực lượng khổng lồ lưu chuyển trong cánh tay phải, thay thế máu huyết trong huyết mạch nhanh chóng chuyển động, cuối cùng ngưng tụ trong nắm tay, phát ra một tiếng ầm vang. Trong tiếng ầm vang này, mái tóc Vương Lâm tung bay, hai mắt lấp lánh hữu thần. Trong nắm tay của hắn chợt ngưng tụ tới đạo thần thông thứ 23. 23 đạo thần thông đã là cực hạn của ta lúc này rồi. Nhiều hơn một đạo, đó chính là do cảm ngộ trong Đông Lâm Trì, khiến cho bổn nguyên cũng có gia tăng một chút. Vương Lâm cúi đầu nhìn xuống, phía dưới hơn 40 tu chân tinh đang gào thét lao tới. Trong đó có 5 tu chân tinh màu vàng tỏa ra uy áp cường đại, áp sát chỉ còn cách Vương Lâm không tới mấy trăm trượng. Tầng thứ 5 này chỉ cần xuất ra một bổn nguyên chân thân là đủ rồi. Thân thể Vương Lâm trong nháy mắt liền có hình ảnh chồng lên, ngũ hành chân thân bất ngờ biến ảo ra. Vương Lâm nắm hữu quyền hướng về phía tu chân tinh bên dưới mà đánh tới. 23 đạo thần thông dung nhập trong một quyền, hơn nữa là có phân thân tăng lên tương đương với 46 đạo thần thông, đánh thẳng tới 45 tu chân tinh. Trong tiếng ầm vang kịch liệt, hư vô sụp đổ, kim quang vô tận chói mắt tỏa ra xuyên qua tinh không, phá tan hư vô này, cũng nhanh chóng khuếch tán ra từ đại điện Thiên Tôn Niết tầng 5, bao phủ cả Thiên Tôn Niết này, khiến cho mấy trăm thiên tôn phía dưới phải ngẩng đầu nhìn lên. Kim quang kia bao phủ Thiên Tôn Niết, nhuộm vàng cả mặt đất. Mấy trăm thiên tôn trên mặt đất thân sắc bình tĩnh, giống như đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Thậm chí còn có một số người còn căn bản không ngẩng đầu lên nhìn mà vẫn đắm chìm trong đả tọa, ngay cả hai mắt cũng không mở ra, giống như kim quang tầng thứ 5 này đối với họ mà nói không gây ra được chút hứng thú nào cả. Trúc Lâm Thiên Tôn ở xa xa cũng không mở hai mắt ra, gã đang đắm chìm trong nội tâm tính toán để vượt qua tầng thứ 8. Với tu vi của gã vốn phải vượt qua tầng này, nhưng mà lại phải dừng lại ở nơi đây. Bạch Phát Thiên Tôn này tiến vào tầng thứ 5 cho tới khi xuất hiện kim quang, thời gian cũng hơi dài một chút nha, còn lâu mới bằng tốc độ quán ở 4 tầng đầu á. Xem ra người này ở tầng thứ 5 cũng gặp phải không ít khó khăn á. Thời gian tôi rằng rất ngắn, nhưng mà cũng không khác biệt lắm so với Thiên Tôn tầm thường. Nói như vậy thì đúng là cũng không có gì đáng chú ý rồi. Không biết là hắn sẽ rời đi giống năm xưa hay thử xông lên tầng thứ 6 một lần nữa ha. Chẳng qua tầng thứ 6 này hắn hẳn là không thể vượt qua đâu. Đám Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên đều trầm ngâm, có một số người còn hơi thất vọng. Dù sao bọn họ sở dĩ để ý tới Vương Lâm chính là vì nghe nói tới tốc độ Vương Lâm xông qua 4 tầng đầu năm xưa. Nếu không thì một người vượt qua tầng thứ 5 dù cũng kinh người, nhưng mà làm gì có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy. Trong kim quang trên bầu trời cung điện tầng thứ 5, thân ảnh Vương Lâm lao ra, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn xuống bên dưới mà ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 6. Ánh mắt lóe sáng, không chút do dự lao thẳng lên. Hành động này của hắn khiến cho đám thiên tôn đang nhìn phía dưới liền tập trung nhìn lại. Hắn không ngờ thật sự là muốn xông lên tầng thứ 6 kìa. Ta cũng đang dừng lại ở tầng này, không thể vượt qua. Người này vượt qua tầng thứ 5 cũng tương đối gian nan, thời gian còn nhiều hơn ta chút nữa. Ta không thể vượt qua tầng thứ 6 này, hắn hẳn nhất định cũng thất bại mà thôi. Tầng thứ 6 mới có chút thú vị chứ, người này nếu có thể vượt qua thì cũng có thể kết giao một phen. Tu sĩ thiên tôn ở phía dưới hầu như không người nào cho rằng Vương Lâm có thể thành công vượt qua tầng thứ 6. Dù sao thời gian của hắn ở trong tầng thứ 5 cũng quá mức tầm thường, không kinh người chút nào. Trong kim quang tầng thứ 5, một số thiên tôn vừa rồi không mở mắt, lúc này cũng mở mắt nhìn lên tầng thứ 6. Trúc Lâm Thiên Tôn xa xa cũng mở đôi mắt, bình tĩnh đảo qua. Trong nháy mắt đang định nhắm lại, thì đột nhiên trong đồng tử của gã bất ngờ xuất hiện kim quang chói mắt. Trong tích tắc khi kim quang này xuất hiện, thần sắc Trúc Lâm Thiên Tôn lập tức trở nên ngưng trọng. Trong đôi mắt xuất hiện kim quang không chỉ có Trúc Lâm Thiên Tôn, mà còn cả những thiên tôn đang ngẩng đầu nhìn lên ở bên ngoài tầng 1. Trong mỗi đôi mắt của bọn họ bất ngờ đều xuất hiện kim quang. Kim quang này không phải là do bọn họ phát ra, mà được chiếu xạ xuống từ bầu trời, từ cung điện tầng thứ 6. Chỉ thấy cung điện tầng thứ 6, hầu như chỉ sau khi Vương Lâm tiến vào không tới 7 nhịp thở, thì bất ngờ liền bộc phát ra kim quang kinh thiên, nối liền với kim quang tầng 5, tạo thành cảnh tượng huy hoàng năm xưa. Quá đội! Đám tu sĩ phía dưới lập tức có người đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn xông qua tầng thứ 6 rồi, chỉ cần thời gian 7 nhịp thở thôi. Vài chục năm trước, hắn liên tiếp xông qua 4 tầng, hôm nay xuất hiện một lần nữa, không ngờ lại có thể xông lên tầng thứ 5, thứ 6. Tu vi người này tuyệt không tầm thường á. Có thể xông qua tầng thứ 6, nói rõ là người này ít nhất có thể dung hợp được 50 thần thông vào trong thân thể. Tu sĩ Thiên Tôn có thể làm được điều này á, cả tiên tộc không vượt qua 400 người á. Tu sĩ Thiên Tôn phía dưới thần sắc ngưng trọng, đều nhìn về phía bầu trời. Mặc dù những người trước đó nhắm mắt không để ý, cảm thấy không có gì hấp dẫn, thì giờ phút này cũng đều mở hai mắt ra, nhìn về phía thân ảnh lao ra từ kim quang trên tầng thứ 6 trên bầu trời. Tu sĩ thiên tôn xông qua tầng thứ 6 trong thiên tôn niết cũng có thể coi là cường giả. Trúc Lâm thiên tôn lúc này nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm trên bầu trời, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này Vương Lâm không khỏi khiến cho gã nhớ tới năm đó. Lúc đó Vương Lâm làm cho gã không chút để ý, nhưng mà lại liên tục vượt qua 4 tầng, khiến cho ánh mắt của gã phải ngưng tụ. Tầng thứ 7, hắn muốn xông lên tầng 7 kìa. Lại xông lên tầng 7 hả? Người có thể xông qua tầng thứ 7, cả tiên tộc cũng không tới 200 người. Hắn tuy rằng có thể dễ dàng thông qua tầng thứ 6, nhưng mà tầng thứ 7 này cũng không hề dễ dàng đâu. Nói không chừng hắn thật sự có thể xông qua được à? Mấy trăm thiên tôn phía dưới thần sắc phấn chấn, trong ánh mắt của bọn họ, thân ảnh Vương Lâm từ trong kim quang tầng 6 không hạ xuống mà gào thét bay thẳng lên tầng thứ 7. Thân ảnh hắn giữa phút này bị hầu hết tất cả ánh mắt phía dưới ngưng tụ lại, có chờ mong, có hoài nghi, thậm chí cũng có một số là khinh thường, hiển nhiên cho rằng Vương Lâm dù có thực lực xông qua tầng thứ 6 nhưng tuyệt đối khó vượt qua được tầng thứ 7 này. Trúc Lâm thiên tôn cũng không đã tọa nữa mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm biến mất trong đại điện tầng 7. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng, dù sao nếu Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ 7 này thì cũng đại biểu cho hắn là tu sĩ đồng cấp với Trúc Lâm thiên tôn. Tu sĩ như vậy, bản thân của gã chính mắt nhìn thấy hai lần xông lên thiên tôn niết, làm sao gã lại có thể không thèm để ý chứ? Trong nháy mắt sau khi Vương Lâm tiến vào tầng thứ 7, tu sĩ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hầu như mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Một nhịp thở, ba nhịp thở, năm nhịp thở. Vào tích tắc khi nhịp thở thứ 5 trôi qua, đột nhiên trong đám tu sĩ thiên tôn này bất ngờ truyền ra những tiếng kinh hô không dám tin. Chỉ thấy từng cung điện thứ 7 trên bầu trời bất ngờ bộc phát ra kim quang kinh người. Kim quang này dung hợp với kim quang trong tầng thứ 5 và tầng thứ 6, nối liền thành một mảnh, chiếu rọi hoàn toàn thiên tôn niết, giống như một mặt trời vậy. Một thân ảnh vọt ra từ kim quang tầng thứ 7, mái tóc bạc tung bay trong kim quang, tràn ngập một luồng khí thế khiến thiên tôn phía dưới hô hấp không thông. Hắn xong qua tầng thứ 7 rồi. Thời gian năm nhịp thở không ngờ còn nhanh hơn cả tầng thứ 6 nữa. Hắn rốt cuộc có chiến lực tới mức nào chứ? Có thể xông qua tầng thứ 7 trong thời gian ngắn như vậy, nhất định sẽ giành chấn toàn tiên tộc á. Năm nhịp thở đã qua tầng 7, loại tốc độ này ta chưa bao giờ nghe qua đó. Mấy trăm tu sĩ phía dưới tâm thần chấn động, giờ phút này không còn có chút khinh thường nào nữa. Cả đám người đều nhìn vào thân ảnh trong kim quang trên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính. Càng có một số người phải dừng lại ở tầng thứ 4, thứ 5, nhìn về phía Vương Lâm mơ hồ có sự phức tạp. Trong tu sĩ thiên tôn, sự chênh lệch mạnh yếu rất là lớn. Đối với người có thể vượt qua được tầng thứ 7, dù đều là thiên tôn, nhưng cũng nhận được sự tôn kính. Ví dụ như Trúc Lâm thiên tôn, mặc dù tính cách cô độc cao ngạo, nhưng nếu mà gã xông lên thiên tôn niết này, thì tất cả mọi người đều trông ngóng. Trúc Lâm thiên tôn trầm mặc, gã thật không ngờ đối phương lại có thực lực như vậy. Hắn sẽ xông lên tầng thứ 8 sao? Tầng thứ 8 rất là khó khăn. Trên bầu trời, Vương Lâm đứng trong kim quang của tầng thứ 7, thân sắc bình tĩnh. Trong tầng này, hắn đã xuất ra cả lôi định chân thân và ngũ hành chân thân, triển khai toàn bộ lực lượng của hai chân thân, lúc này mới dùng ưu thế áp đảo mà vượt qua tầng thứ 7. Thiên tôn niết này càng lên cao càng khó khăn, không biết tầng thứ 8 này sẽ như thế nào đây? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 5, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng lên tầng thứ 8. Hắn muốn xông lên thiên tôn niết, không để ý tới hành động của mình gây nên chấn động gì trong mấy trăm thiên tôn phía dưới. Cái gì chứ, hắn lại muốn xông qua tầng thứ 8 kìa. Đúng là một tên cuồng vọng nha, Trúc Lâm thiên tôn cũng thất bại ở tầng thứ 8 nữa. Người này, không thể nói được mà. Người có thể xông qua tầng thứ 8 trong tiên tộc không tới 50 người. Những người này được tích lũy rất nhiều năm mới thực hiện được như vậy. Nghe nói tầng này rất khó, nếu có người vượt qua thì lập tức đại thiên tôn sẽ biết. Giờ phút này hầu hết tu sĩ trên mặt đất đều đứng dậy. Loại chuyện liên tục xông qua tầng 5, 6, 7, 8 này đủ khiến cho bọn họ ngưng trọng. Trúc Lâm thiên tôn cũng đứng phát dậy, không ngồi đá tọa nữa mà nhìn chằm chằm vào từng cung điện thứ 8 trên bầu trời. Gã xông lên tầng 8 này mấy lần rồi nhưng đều thất bại. Giờ phút này tận mắt thấy có người trước mặt mình xông lên tầng 8, ánh mắt lóe sáng, bất ngờ đứng thẳng lên nhìn không trung. Tầng thứ 8, hắn có thể vượt qua không? Những người này vốn tưởng thời gian trôi qua sẽ rất lâu, nhưng chỉ sau ba nhịp thở, từ tầng 8 đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, khiến cho mọi người nơi này hoàn toàn sửng sốt. Kim quang ở tầng 8 này đã nhiều năm không tỏa ra tại thiên tôn niết này, nhưng giờ phút này kim quang này dung hợp với những tầng dưới, bất ngờ bao phủ từng tầng thiên tôn niết, khiến tất cả mọi người đều bị vây trong kim quang. Hắn vượt qua tầng 8 rồi. Sắc mặt Trúc Lâm Thiên Tôn tái nhợt, lộ ra vẻ khiếp sợ và phức tạp. Gã mấy lần xông lên đều thất bại, nhưng hôm nay lại tận mắt thấy người khác dùng thời gian 3 nhịp thở đã thông dung vượt qua rồi. Mấy trăm thiên tôn phía dưới tràn ngập trong kim quang đã quên cả suy nghĩ, nhìn thân ảnh Vương Lâm trên bầu trời mà trầm mặc. Các hạ tên là gì? Trúc Lâm Thiên Tôn ngẩng phát đầu, truyền ra một giọng nói vang vọng. Giọng nói này làm thức tỉnh mấy trăm tu sĩ thiên tôn bốn phía. Một vài người cá biệt biết tên Vương Lâm, nhưng đại bộ phận đều chỉ biết hắn là Bạch Phát Thiên Tôn mà thôi. Vương Lâm. Vương Lâm ở trong kim quang tầng thứ 8 nhìn phía dưới một chút, bình tĩnh mở miệng. Sau khi hắn mở miệng, ánh mắt liền nhìn lên tầng 9 mơ hồ bị bao phủ trong mây mù kia. Xông qua tầng 9 chính là đỉnh điểm của thiên tôn. Xông qua tầng 9 liền danh chấn toàn tiên tộc. Xông qua tầng 9 có thể tiếp cận tới gần dược thiên tôn vô hạn. Vương Lâm ở trong tiên tộc thời gian đã không còn ngắn. Mấy trăm năm qua cho tới ngày hôm nay, hắn không hề kích động mà bình tĩnh như nước trong giếng vậy. Dưới sự chú ý của tất cả tu sĩ thiên tôn phía dưới, Vương Lâm hít sâu một hơi, đi về phía tầng đại điện thứ 9 đã mấy vạn năm không có kim quang tỏa ra kia. Tại Nam Châu, Đạo Nhất Tông. Đây là đệ nhất tông tại Nam Châu, thanh danh hiển hách, danh chấn Nam Châu. Dù trong cả tiên tộc thì Đạo Nhất Tông cũng là một tông môn khổng lồ. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì một người được gọi là Đạo Nhất Đại Thiên Tung. Ở hậu sơn, dưới một ngọn thác, tiếng nước chảy ào ào, hơi nước bắn lên mơ hồ. Trong một cái hồ phía dưới ngọn thác, một thanh niên mặc đạo bào bình tĩnh ngồi đó, trong tay cầm một cành liễu buông xuống mặt nước, nhắm mắt giống như là đang câu cá. Vương Lâm xông qua thiên tung niết, trong nháy mắt khi vượt qua tầng 8, thanh niên mặc đạo bào này đột nhiên mở bừng đôi mắt ra, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời trong xanh, thần sắc bình tĩnh. Xông qua tầng thứ 8 rồi. Khóe miệng thanh niên mặc đạo bào này lộ ra nụ cười, cành liễu trong tay vung lên trên mặt nước. Một động tác này lập tức khiến mặt nước rung động. Một gợn sóng lan ra, bất ngờ xuất hiện trong đó là cảnh tượng bên trong thiên tung niết. Ở chỗ xa nhất về phía bắc của Bắc Châu, có một dãy núi vươn lên giống như là những khối băng mấy vạn năm, giống như những thanh kiếm sắc bén vươn lên tận trời xanh, sừng sững đứng trong thiên địa. Từ xa nhìn lại, cả dãy núi dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng như ngọc, lộ ra vẻ lạnh lẽo vô cùng. Nơi này chính là động phủ của Võ Phong Đại Thiên Tung ở Bắc Châu. Trong một dòng sông băng có một nam tử trung niên đầu trọc đang ngồi, thân thể gã cực kỳ cao lớn khoanh chân ngồi đó. Trước mặt gã, dòng sông băng bị ánh sáng mặt trời chiết xạ, phát ra ánh sáng và một cảnh tượng hư ảo. Trong cảnh tượng đó chính là thiên tung niết. Tu sĩ cao lớn trọc đầu này thân sắc bình tĩnh nhìn cảnh tượng hư ảo trong dòng sông băng, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang hướng về tầng thứ 9 dần dần lóe sáng. Trong thiên tung niết, một khi có tu sĩ xông qua tầng thứ 8 thì lập tức Đại Thiên Tung sẽ biết. Giờ phút này, trừ Đạo Nhất và Võ Phong Đại Thiên Tung, thì trên đế sơn ở Trung Châu, lá đỏ mùa thu đang tung bay. Một nữ tử tuyệt mỹ kinh ngạc nhìn chiếc lá trước mặt. Trong chiếc lá kia giống như là có càn khôn khác, chiếu ra cảnh tượng trong thiên tung niết. Bên cạnh nữ tử này có một lão già đang ngồi khoanh chân. Dáng vẻ của lão lười biếng, ánh mắt giống như là vô tình đảo qua, cũng như không có chút tinh thần, phản phất như cảnh tượng trong phiến lá, không khiến cho lão có nhiều hứng thú cho lắm. Sư tôn, nếu hắn xông được qua tầng 9, người có mời hắn hay không vậy? Nữ tử tuyệt mỹ kia nhìn lá thu trước mặt, nhẹ giọng nói. Lão già bên cạnh này hé đôi mắt, đảo qua lá thu trước mặt một cái. Nếu tất cả tu sĩ xông qua tầng 9, di sư đều mời chào, thì đế sơn này chẳng phải là quá ồn ào rồi sao? Tầng thứ 9 nó có thể khiến Võ Phong Đại Thiên Tôn coi trọng. Bởi vì người này sau khi trở thành Đại Thiên Tôn, nóng lòng muốn mở rộng thế lực, muốn bồi dưỡng ra Đại Thiên Tôn thứ 6, cũng muốn tìm người bảo vệ cho mình khi chuyển thế. Nhưng đối với di sư mà nói, người xông qua được tầng thứ 9 giống như con kiến vậy. Chẳng qua chỉ là một con kiến hơi lớn hơn một chút mà thôi. Trừ phi hắn giống như là Minh Đạo Tôn, xông qua tầng thứ 15 thì di sư mới đi mời chào hắn. Lão già nọ chậm rãi mở miệng. Nữ tử tuyệt mỹ kia trầm mặt cắn môi, nhìn mảnh lá thu, không nói gì nữa. Ở trong hoàng thành Trung Châu, trong một cung điện xa hoa, cung điện này không có một bóng người, nhưng ở giữa cung điện lại có một tấm màn nước biến ảo ra giữa không trung. Bên trong hiện rõ cảnh tượng Vương Lâm ở trong thiên tung niết. Đông Châu, Tử Dương Tông, trong cửu tông thập tam môn, trong cấm địa của Tử Dương Tông, trong một gian phòng đá có một nam tử trung niên mặc áo tím đang nhìn không chớp mắt vào trong một cái tấm gương lớn, trong đó có hình ảnh đang diễn ra ở Thiên Tôn Niết. Chẳng qua dưới kim quang tràn ngập, thân ảnh trong đó chỉ nhìn thấy được một cách mơ hồ mà thôi. Ở bên cạnh nam tử trung niên này có hai cô bé mặc áo đỏ và áo tím. Hai cô bé này tầm 7-8 tuổi, trông xinh xắn vô cùng, hai mắt lấp lánh có thần. Giờ phút này cô bé áo đỏ đang chống cằm ngáp dài, thoạt nhìn giống như là đang quan sát mặt gương kia, nhưng thực tế lại đang nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi đùa. Đôi mắt cô bé nhìn về phía cô bé áo tím, hai người đồng thời nháy mắt, nhếch miệng cười. Bên cạnh cô bé áo tím còn có một tu sĩ vẻ mặt nhăn như là mướp đắng, đang ngồi chồm hổm ở đó, trên cổ còn đeo xích nữa, khuôn mặt như sắp khóc, hiển nhiên là bị uất ức trong thời gian dài, cả người uể oải vô cùng. Hả, Tiểu Lan nè, vẻ mặt của ngươi làm sao vậy? Tiểu Lan ngoan, không nên không nghe lời. Cô bé áo tím nhìn thấy vẻ mặt của tu sĩ kia, giơ tay vỗ lên đầu của gã liên tục vài cái, mỗi lần vỗ lại khiến tu sĩ kia cúi đầu, trong mắt lại càng nhiều nước mắt chảy ra. Hai tiểu tổ tông ơi, các người đừng có nghĩ chuyện khác nữa mà. Các người nhìn người này một chút đi, ta đã điều tra rồi. Hắn cũng tới từ Đông Châu, lại xông qua tầng thứ 8 Thiên Tôn Niết nữa. Dù có qua được tầng thứ 9 hay là không thì cũng nên mời chào đó. Vẻ mặt nam tử trung niên kia khổ sở nói với hai cô bé kia. Tự ngươi chuẩn bị đi, hàm hàm còn muốn đi dạy Tiểu Lan không nghe lời thiệt tốt nữa kìa. Hay là chúng ta ném hắn xuống âm trì đi. Lần trước hắn không nghe lời, ở trong đó vài ngày liền ngoan ngoãn hẳn ra. Hắn còn tìm được một cái chuông gió chơi rất vui nữa. Cô bé mặc áo đỏ mỉm cười, căn bản là không để ý tới nam tử trung niên, mà đi tới bên cạnh tu sĩ mặc như trái mướp đắng kia, cùng cô bé áo tím liên tục vỗ vào đầu của gã. Nam tử trung niên kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cười khổ hít một hơi sâu, đứng dậy vái hai cô bé đang chơi đùa kia một vái, thân sắc cực kỳ nghiêm túc. Song tử đại thiên tôn nè. Hai cô bé kia vẫn còn đang vỗ lên đầu tu sĩ bị gọi là Tiểu Lan, khiến nước mắt của tu sĩ này rốt cuộc rơi xuống. Hoa hoa, hắn khóc hả? Giả dờ đó, Tiểu Lan này không nghe lời, nhất định là giả dờ thôi. Song tử đại thiên tôn! Nam tử trung niên kia có cảm giác như là muốn phát điên, hướng về phía hai cô bé gầm lên. Tiếng gầm này ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, rốt cuộc cũng khiến hai cô bé này nhìn về phía của gã. Tiểu cô khai, người cũng không nghe lời sao? Cô bé tên là Oa Oa nhíu mày, nhìn nam tử trung niên kia một cái. Song tử đại thiên tôn, người này cần mời chào. Nam tử trung niên kia không để ý chút nào, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Vậy thì ngươi mời chào đi, ngươi đi là tốt rồi, mang về cho chúng ta gặp mặt. Cô bé tên Hàm Hàm vung tay nắm lấy Tiểu Lan mặt như trái mướp đắng, cùng cô bé Oa Oa kia thoáng một cái, liền biến mất trong gian phòng đá. Còn lại nơi này chỉ có nam tử trung niên đang không ngừng nắm tóc bứt tai cười khổ. Trong Thiên Tôn Niết, giữa kim quang của tầng thứ 8, dưới ánh mắt ngóng đợi của hàng trăm tu sĩ Thiên Tôn phía dưới, Vương Lâm hít sâu một hơi, lao thẳng về phía tầng thứ 9. Rất nhanh hắn đã đi tới tầng thứ 9 bị mây mù bao phủ, dừng lại một chút liền không do dự bước vào. Trong nháy mắt khi hắn bước vào, tất cả tu sĩ phía dưới, bao gồm cả Trúc Lâm Thiên Tôn đều nín thở nhìn chằm chằm vào tầng 9. Tầng thứ 7 có 63 tu chân tinh, nhưng mà tầng thứ 8 lại có tới 81 tu chân tinh. Tầng thứ 9 này nếu xông qua sẽ có tu vi Thiên Tôn đỉnh phong, rất có khả năng sẽ là 90 tu chân tinh. Vương Lâm sau khi bước vào tầng thứ 9 xuất hiện trong tinh không hư vô, thần sắc hắn bình tĩnh nhìn về phía trước. Trong tinh không đột nhiên có 99 tu chân tinh bỗng thay đổi quỹ tích, lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong 99 tu chân tinh này, không ngờ có 9 tu chân tinh tỏa ra kim quang chói mắt. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, không chút do dự, chẳng những xuất ra ngũ hành chân thân và lôi định chân thân, mà cơ thể còn tràn ngập cả ba đạo hư bổn nguyên. Phương thức này khiến trong cơ thể của hắn có thể dung hợp 23 đạo thần thông, đồng thời được bổn nguyên và chân thân gia tăng, tương đương ẩn chứa 92 đạo thần thông. Đây là cực hạn của Vương Lâm trước khi mặc hùng khải. Trong một quyền một chỉ của hắn bao hàm 92 đạo thần thông, khiến cho bản thân hắn cũng đã tiến sát tới cấp độ Thiên Tôn đỉnh phong. Giơ tay phải lên, hai mắt Vương Lâm lóe lên kim quang, nỗi đau đớn truyền ra từ tay phải. Cốt âm đao biến ảo ra, dùng phương pháp đơn giản nhất hướng về phía 99 khối tu chân tinh kia, bỗng nhiên chém một cái. Một nhát chém này xuất hiện 92 đao ảnh. 92 đao ảnh này lập tức dung hợp, hóa thành một đao quét ngang tinh không hư vô. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. 99 tu chân tinh nọ bất ngờ có 92 khối ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt khi chúng còn chưa hoàn toàn tan rã, thân thể Vương Lâm lập tức xuất hiện hình ảnh chồng lên. Chỉ thấy ngũ hành chân thân biến ảo ra, lôi định chân thân xuất hiện, trong nháy mắt đã thấy gần 7 tu chân tinh màu vàng nọ. Ngũ hành chân thân nhoáng một cái, liền hóa thành thủy, hỏa, thổ, bổn nguyên chân thân, lao thẳng về phía 3 tu chân tinh, tiếng chấn động vang lên. Cách đó không xa, lôi đình chân thân của Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ, cũng bộc phát ra lôi đình ngập trời. Một động tác liền bao phủ cả 4 khối tu chân tinh, giống như sấm sét diệt thế, giáng xuống, làm 4 tu chân tinh kia sụp đổ. 99 tu chân tinh tan nát có chênh lệch về thời gian, nhưng lại bị Vương Lâm dùng năng lực của bản thân khiến sự chênh lệch này giảm xuống cực nhỏ. Từ xa nhìn lại, 99 khối tu chân tinh này hầu như là đồng thời nổ tung vậy. Trong nháy mắt khi chúng nổ tung, một vùng kim quang đột nhiên bùng lên, giống như tràn ngập 4 phía, ập tới 4 phương 8 hướng. Tại Thiên Tùng Niết, trong ánh mắt của mọi người, đại điện tượng chính đã rất nhiều năm không tỏa ra kim quang, lúc này trong sự chấn động của toàn bộ tu sĩ nơi này, bất ngờ bộc phát ra kim quang, khiến người ta không dám tin tưởng. Hắn xong qua tầng thứ 9 rồi kìa, từ ngày hôm nay cái tên Vương Lâm này nhất định rung động cả năm châu á. Tầng thứ 9, xong qua tầng thứ 9 chính là Thiên Tôn đỉnh phong, bước thêm nửa bước nữa là có thể trở thành vượt Thiên Tôn rồi. Chẳng lẽ hôm nay ta có thể chứng kiến vị vượt Thiên Tôn thứ 49 của Tiên Tộc sinh ra tại nơi này hả? Lúc này sợ là tất cả đại Thiên Tôn đều ngưng thần chú ý nơi này rồi. Tu sĩ phía dưới đều hít sâu một hơi. Trúc Lâm Thiên Tôn kia vẻ mặt khổ sở cúi đầu. Chúc mừng Vương Lâm đạo hữu xong qua tầng thứ 9. Không biết người nào mở miệng đầu tiên, nhưng rất nhanh tất cả tu sĩ nơi này đều đồng loạt hướng về phía bầu trời vái một cái. Người này năm xưa ta đã nhận ra là hắn bất phàm, không tới trăm năm lại có thể xông qua tầng 9, có thể thu vào dưới trướng. Thôi vậy, năm đó hắn dù có cự tuyệt một lần, nhưng lúc này phân thân của ta đi tới, hắn nhất định là biết ta coi trọng hắn mà. Trong đạo nhất tông, dưới thác nước như thiên hạ đổ xuống từ 9 tầng trời, hai mắt đạo nhất đại thiên tôn sững lại, nụ cười trên mặt càng đậm. Ở dưới dòng sông băng tại Bắc Châu, võ phong đại thiên tôn nhìn cảnh tượng trước mặt, hai mắt nhắm lại. Vừa đại trải qua kiểm tra tại Sơn Hải, liên tục xông tới tầng 9, chiến lực đã không kém nhiều so với vượt thiên tôn. Đạo nhất coi trọng người này nhất định sẽ cướp đoạt, nhưng mà tính cách của đạo nhất cao ngạo, hắn tuy sẽ không dùng thần niệm đi mời, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là dùng một khối phân thân mà thôi. Lúc này ta dùng bản thể tự mình tới mời, người này nhất định thấy ta coi trọng hắn hơn. Trên đế sơn, nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười vui vẻ, giống như Vương Lâm đã qua được tầng thứ 9, nàng lại còn cao hứng hơn cả bản thân hắn nữa. Chẳng qua ánh mắt lão già bên cạnh đảo qua phiến lá cây, thần sắc vẫn không để ý chút nào như trước. Tầng thứ 9 mà thôi, Thiên Tôn đỉnh phong mà thôi, xong qua tầng thứ 10 mới là vượt Thiên Tôn. Mặc dù có xong qua tầng thứ 10 thì cũng chỉ là vượt Thiên Tôn tầm thường, còn kém Minh Đạo Tôn xa. Lão già lắc đầu, chậm rãi nói. Sư Tôn. Nữ tử tuyệt mỹ xoay người, sẵn giọng nói. Lão già này hơi sững lại, cười khổ, nói. Thôi được rồi, nếu hắn có thể xong qua tầng thứ 10 thì ta có thể đi hỏi hắn xem hắn có đồng ý về dưới trướng ta hay không. Thiên Tôn nếu tầng thứ 9 Thiên Tôn có thể xông lên, nhưng mà tầng thứ 10 lại là ranh giới giữa Thiên Tôn và vượt Thiên Tôn. Qua được tầng thứ 10 thì là vượt Thiên Tôn, còn ngoài tầng 11 so với 9 tầng trước là hoàn toàn bất đồng. Ngoài tu vi và chiến lực ra còn cần có minh ngộ chi đạo nữa kìa. Thiên Tôn nếu lại chỉ có một chữ nếu, chính là bao hàm 9 tầng sau. 9 tầng sau xông qua một tầng liền có được một cơ duyên Vương Lâm này. Lão già nọ nhìn Độ Nhi một cái, đơn giản là không nói gì thêm. Vẻ mặt Hải Tử Thiên Tôn hưng phấn, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thần thức tản ra phóng thẳng lên tận 9 tầng trời. Trong hoàng thành Trung Châu, trong tòa cung điện không người, trong nháy mắt khi tấm màn hư ảo hiện lên hình ảnh Vương Lâm vượt qua tầng thứ 9 Thiên Tôn Niết, một tiếng cười lạnh như băng vang vọng trong cung điện này. Đây không phải là người đạo phi nhớ mãi không quên sao? Đúng là ta coi thường hắn rồi. Trong thất đạo tông tại Đông Châu, tu sĩ trung niên kia một mình nhìn vào gương, không để ý chút nào tới tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ bên ngoài truyền tới, hai mắt lấp lánh. Nhất định phải mời chào cho được hắn. Đại Thiên Tôn từ sau khi lần trước chuyển thế phân ra, lúc này đã trải qua nhiều năm, uy tín không còn như trước nữa. Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn trước kia mời chào hầu hết đã rời đi, lúc này Đại Thiên Tôn lại sắp chuyển thế một lần nữa rồi. Nếu người này trở thành người dưới trướng thì sẽ có tác dụng bảo vệ nhất định. Cùng lúc đó, tại Thiên Tôn Niết, sau khi Vương Lâm xông qua tầng thứ 9, tất cả tu sĩ nơi này đều đồng loạt vái một cái. Ngay sau đó, có gần 100 người ôm quyền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thần thức sau khi trở lại cơ thể liền lập tức báo cho những thiên tôn quen biết. Dù sao chuyện của người xông qua tầng thứ 9 trong thiên tôn niết là việc cực kỳ trọng yếu. Việc này không ngừng truyền ra, khiến cho không bao lâu sau, bất ngờ có rất nhiều tu sĩ thiên tôn từ mọi nơi trên đại lục của tiên tộc bay thẳng tới thiên tôn niết. Trong kim quang tỏa ra từ tầng 9, Vương Lâm đi ra, hắn khoanh chân ngồi giữa không trung, không tiếp tục đi lên tầng 10, nhưng cũng chưa bỏ cuộc mà hạ xuống. Cả thiên tôn niết đều bị kim quang chiếu rọi, hễ là đám tu sĩ thiên tôn vừa được thông báo mà chạy tới nơi này, vừa xuất hiện ở truyền tống trận thì lập tức bị kim quang bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên tầng đại điện thứ 9 đang tỏa ra kim quang vô tận, đồng thời cũng nhìn thấy thân ảnh đang khoanh chân ngồi trong kim quang. Thần sắc bọn họ ngưng trọng, lại càng có một tia chờ mong. Giờ phút này hơn phân nửa thiên tôn ở nơi này không còn ai có ý trào phúng nữa, thậm chí sự khinh thường trong nội tâm đã bị nghiền nát. Bọn họ tôn trọng cường giả, nhất là người có thể xông qua tầng thứ 9, lại càng là thiên tôn đỉnh phong. Thời gian dần dần trôi qua, tu sĩ thiên tôn tới nơi này càng ngày càng nhiều. Từng đạo cầu vồng từ truyền tống trận xa xa bay nhanh tới, hầu như khiến cho ánh sáng từ thần thức không ngừng lại chút nào. Rất nhanh thiên tôn niết này đã có tới gần 700 tu sĩ thiên tôn, hầu như chiếm toàn bộ 7 phần tổng số thiên tôn trên đại địa của tiên tộc. Mà bên trong truyền tống trận vẫn có những tu sĩ thiên tôn nhận được tin tức sau đang nhanh chóng đi tới. Việc này gây ra chấn động lớn, người tới thiên tôn niết càng ngày càng nhiều rồi. Một khi vượt qua tầng thứ 10, hắn sẽ trở thành tu sĩ vượt thiên tôn. Chẳng qua tầng thứ 10 này, nghe nói là khó khăn gấp mấy lần 9 tầng đầu á. Nếu không thì cũng không phải tới mấy vạn năm á, mà mãi vẫn không có được vị thiên tôn thứ 49 á. Phỏng chừng có chút khó khăn á. Tuy nói là xông qua tầng thứ 9 thiên tôn niết có khả năng cực nhỏ, nhưng mà vẫn có một chút. Những người năm đó không phải đều thanh danh hiển hách, cũng từng xông qua tầng thứ 9 thiên tôn niết này, cũng khiến chúng ta chấn động. Dưới sự chờ mong của rất nhiều người á, nhưng đều thất bại ở tầng thứ 10. Lúc này rất có khả năng cũng sẽ như vậy mà thôi. Trong thiên tôn niết, hơn 700 thiên tôn phân tán ra, nhìn thân ảnh đứng ở trong kim quang từ tầng 9 trên không trung, hoặc suy tư, hoặc dùng thần niệm trò chuyện, hoặc hỏi thăm danh tính và những chuyện trước kia của Vương Lâm. Trong hơn 700 thiên tôn này, có một số người thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Bọn họ không giống người thường, dù đứng nơi này, nhưng mà những thiên tôn bốn phía đều cực kỳ khách khí. Những người này không có tới mấy chục người, bọn họ toàn bộ đều là người đã xông qua tầng thứ 9, giờ dừng lại ở tầng thứ 10. Đến nơi này cũng để nhìn xem một chút xem Vương Lâm có thể bước qua được nửa bước mà bọn họ mơ ước hay không. Triệu huynh, ngươi thấy người này có thể xông qua tầng thứ 10 hay không ha? Khó lắm, tầng thứ 10 ta và ngươi đã từng thử rồi. Người này nếu thật sự có lòng tin xông qua được tầng thứ 10 thì đã không phải ngồi xuống đả tọa như vậy rồi. Lại sau thời gian nửa nén hương, số lượng tu sĩ ngưng tụ tại nơi này đã lên tới gần 800 người. Hầu như toàn bộ thiên tôn của tiên tộc đều bỏ qua mọi chuyện mà chạy tới nơi này chứng kiến sự kiện trọng đại này. Trong đám người này có một nữ tử, tướng mạo nữ tử này tuyệt mỹ, chính là Hải Tử Thiên Tôn. Nàng không ở đế sơn nhìn qua chiếc lá cây mà tự mình tới đây, nhìn thân ảnh trong kim quang trên bầu trời, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Người này sau khi rời khỏi Sơn Hải mất tích hơn 10 năm, không ngờ tới là vừa xuất hiện lại kinh người như vậy. Ngay lúc gần 800 thiên tôn đang chờ đợi, Vương Lâm xông tới tầng thứ 10 thì đột nhiên trong truyền thống trận xa xa lại liên tục lóe lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc bạch y cất bước đi ra, thân sắc người này lạnh lùng. Sau khi xuất hiện không nhìn mọi người chút nào, mà thân thể bay lên đứng giữa không trung nhìn về phía của Vương Lâm. Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn á! Ủa không ngờ ngươi cả Dược Thiên Tôn cũng bị kinh động tới đây á! Không chỉ có Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn, ngươi xem kìa, đó là Đạo Luân Dược Thiên Tôn! Dược Thiên Tôn xuất hiện, lập tức khiến Thiên Tôn chú ý, chỉ thấy trong truyền tống trận liên tục lóe sáng, lại có một người nữa đi ra. Người này là một lão già, vừa cau mày, thân thể vừa bay lên không trung, nhìn nam tử mặc bạch y kia, hơi gật đầu một cái, liền nhìn về phía Vương Lâm trên bầu trời. Mạnh Sông Dược Thiên Tôn! Đó là Tử Dịch Dược Thiên Tôn, là hắn á, hắn có hình dạng đồng tử, nhất định là hắn rồi, nghe đồn hắn đã vượt qua tầng thứ 12 á. Những luồng thần niệm truyền ra tiếng đàm luận vang vọng trong thiên tôn niết. Trong truyền tống trận xa xưa kia, Dược Thiên Tôn tổng cộng xuất hiện 4 người. 4 người này không ai nói chuyện với ai, sau khi xuất hiện lập tức nhìn về giữa không trung. Đúng lúc này, đột nhiên bốn phía trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy trên bầu trời, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong kim quang tầng 9 đứng lên. Cử động này của hắn khiến tất cả ánh mắt đều ngưng tụ lại. Vương Lâm cúi đầu nhìn đám người phía dưới, nhướng mày nhưng rất nhanh liền giãn ra. Mục đích của hắn là một lần hành động thiên hạ chấn kinh, lúc này càng nhiều người càng tốt. Trong đám người nọ có bốn người khiến Vương Lâm nhìn lại, bốn người này chính là bốn dược thiên tôn vừa tới đây. Trong khi Vương Lâm nhìn bọn họ cũng nhìn lại Vương Lâm, thần sắc bình tĩnh, không có chút tâm tình dao động. Ánh mắt vừa tiếp xúc liền bị Vương Lâm thu hồi, ngẩng đầu lên, thân thể hướng về phía tầng thứ 10 bước đi. Bước chân vừa chuyển động, thân thể hắn liền dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng lên tầng thứ 10, thân thể nhoáng một cái liền biến mất. Xong lên tầng thứ 10 rồi. Tầng thứ 10 này có thể nói là long môn á, một khi xông qua được thì sẽ trở thành vị dược thiên tôn thứ 49 của tiên tộc ta rồi. Tất cả tu sĩ phía dưới đều ngưng thần nhìn chăm chú, sợ nhìn sót chút gì đó. Thậm chí vào giờ phút này, trên mặt đất của tiên tộc, Võ Phong Đại Thiên Tôn và mọi người ở trong hoàng thành cũng đều quan sát cảnh tượng Vương Lâm đi vào trong tầng 10. Cả trong Tử Dương Tông, nam tử trung niên kia hít một hơi sâu, ánh mắt không chớp mắt một cái nào. Hắn có thể vượt qua không đây? Đó là một ý niệm dâng lên trong đầu rất nhiều tu sĩ Thiên Tôn lúc này. Thời gian trôi qua, Vương Lâm tiến vào tầng thứ 10 này đã 8 nhịp thở. Nhịp thở thứ 9, thứ 10. Tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên tầng cung điện thứ 10 mơ hồ trên bầu trời. Tầng cung điện này mấy vạn năm qua chưa bao giờ tỏa ra kim quang. Nhưng trong lịch sử của nó, mỗi lần tỏa ra kim quang đều khiến cho trên Tiên Cương Đại Lục có thêm một vị Dược Thiên Tôn. Tiên Cương Đại Lục này lúc này lại chỉ có 48 vị Dược Thiên Tôn. Một khi xuất hiện thêm một người, lập tức cả tiên tộc, thậm chí cả cổ tộc cũng sẽ biết tới tên tuổi người đó. Tu sĩ như vậy đủ khiến cả Tiên Cương chấn động. Nhịp thở thứ 10, thứ 12, thứ 13, cho tới nhịp thở thứ 20. Hẳn là thất bại rồi. Tu sĩ Thiên Tôn phía dưới lập tức có người truyền ra tiếng thở dài. Nhưng vào lúc này lại có tiếng kinh hô vang lên. Trong Thiên Tôn niết yên tĩnh này giống như là sóng biển cuồn cuộn cuốn tới tận trời xanh. Kim quang, đó là kim quang kìa. Kim quang tầng thứ 10, mấy vạn năm rồi, tầng thứ 10 này lại một lần nữa tỏa ra kim quang rồi. Hắn sống qua rồi. Trên bầu trời tầng thứ 10 mơ hồ bị mây mù che phủ hơn một nửa. Sau khi nhịp thở thứ 20, trong ánh mắt tập trung của mọi người bất ngờ tỏa ra kim quang kinh thiên động địa. Thần sắc bốn dược thiên tôn lập tức sững lại. Chỉ thấy trên bầu trời mơ hồ của thiên tôn niết, tầng thứ 10 vô số năm không tỏa ra chút ánh sáng. Trong nháy mắt này bộc phát ra ánh sáng như ngọc. Kim quang này khuếch tán ra giống như là một làn sóng không ngừng tràn tới, thay thế tất cả màu sắc trong mắt tu sĩ ở nơi này. Hết tập 396 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.